Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời ơi, đây có phải là điều tôi được nghe miễn phí không? Đại sư, chúng tôi không nghe nhầm chứ? Những gì ngài vừa nói là thật sao? Rất muốn biết, ông xã của bạn là 021. Câu hỏi ở trên thật là lố bịch. Đây là xe mẫu giáo. Không phải siêu xe, không sao cả, tôi chỉ muốn chứng cứ. Chứng cứ, đại sư, ngài không thể bôi nhọ người tốt, trừ khi ngài cho chúng tôi xem chứng cứ. Đúng, xem chứng cứ, chúng tôi muốn xem chứng cứ. Cười chết mất, rõ ràng là muốn xem đam mỹ miễn phí. Các người đều là những kẻ cướp. Đám cư dân mạng sôi sục, như thể nghe thấy một tin lớn nào đó. Mỗi người đều như được tiêm adrenaline, dù Tần Nhan Kim ít khi lướt mạng, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu. Thấy cư dân mạng sôi nổi, tranh cãi, cô không khỏi co rúm khóe miệng. Khụ khụ, chứng cứ có, nhưng còn phải xem ý của chồng ngoại tình muốn ly hôn. Chồng ngoại tình muốn ly hôn đã bối rối. Cô ta lặp đi lặp lại câu nói, chồng bạn thực sự đã có bạn trai. Của Tần Nhan Kim, cảm thấy có điều gì đó sai sai. Đại sư, có phải ngài nhầm lẫn không? Chồng tôi tuy có chút không tốt, nhưng anh ấy không giống loại người đó. Và chúng tôi đã có con rồi. Điều này chắc chắn không phải giả chứ? Bạn quá ngây thơ rồi. Ai nói là không thì không thể thành một được. Tần Nhan Kim trả lời câu hỏi khó nói của cô ta bằng ngôn ngữ mạng. Tuy nhiên, vừa nói ra thì cư dân mạng đã hoàn toàn nổi loạn. Bốp bốp bốp, lời nói có hàm ý đến bất ngờ. Tôi muốn phanh gấp, ôi trời, cư dân mạng, cô tuyệt đối không thể tha thứ cho anh ta. Đây là thuộc về lừa hôn. Chỉ cần tìm được chứng cứ anh ta là không, anh ta sẽ không nhận được đồng nào. Còn có thể bị nhốt vào phòng tối. Đúng vậy, hãy đưa chứng cứ ra. Chúng tôi sẽ phân tích. Đến lúc đó sẽ trực tiếp tìm ra anh ta, để anh ta bị xã hội đè chết. Cư dân mạng càng nói càng phấn khích, bình luận như ngày Tết. Chồng ngoại tình muốn ly hôn nhìn về phía Tần Nhan Kim với vẻ cầu cứu. Đại sư, chứng cứ ở đâu? Tôi phải làm sao? Cô ta bây giờ thật sự rất hoang mang, không biết có nên đưa chứng cứ ra không? Nói thật, chồng cô ta mặc dù lạnh nhạt, nhưng về mặt vật chất chưa bao giờ bạc đãi. Cho dù cô có trắng tay thì anh ta cũng để lại phần lớn tài sản cho con trai. Con trai chính là mạng sống của cô. Có thể đối xử tốt với con, cô cũng không có gì nuối tiếc. Nuối tiếc duy nhất chỉ là việc ly hôn. Cô đã nói hết lòng mình với Tần Nhan Kim. Cư dân mạng lại bắt đầu làm loạn. Chị gì đó ơi, chị có phải ngốc không? Chồng chị để tài sản lại cho con, nhưng chị chẳng có gì cả. Chị nghĩ tòa án sẽ xử chị nuôi con à? Cuối cùng, chị có phải cũng chẳng có gì không? Khuyên bạn hãy xem chứng cứ trước, rồi hãy nói. Đúng đúng đúng, xem chứng cứ, xem chứng cứ, xem xong chứng cứ chúng ta hãy nói. Lúc này, Tần Nhan Kim cũng lên tiếng, kiên quyết nói, người hữu duyên. Bất kể thế nào, bạn nhất định phải ly hôn. Tại sao? Chồng ngoại tình muốn ly hôn nghi ngờ hỏi. Cư dân mạng cũng rất nghi hoặc. Tần Nhan Kim, có lẽ bạn đã quên. Trước đây chồng bạn đã mua cho bạn và gia đình mỗi người một gói bảo hiểm tai nạn cao cấp. Người thụ hưởng là con trai bạn. Bạn còn nhớ không? Nhớ. Vì vậy, việc bạn ly hôn hay không, kết cục đã định trước. Trừ khi bạn chủ động lấy được chứng cứ, khiến chồng bạn và tình nhân của anh ta cùng vào tù. Nếu không thì sao? Cô không nói ra, nhưng ai cũng hiểu. Thật không ngờ chồng cô lại tàn nhẫn như vậy. Không chỉ lợi dụng tình cảm mà còn muốn hại cả gia đình. Thật quá đáng sợ. Thật đáng thương cho một người phụ nữ. Cư dân mạng, lần này chúng tôi không khuyên bạn nữa. Bạn tự nghĩ kỹ đi, còn nghĩ gì nữa, nhanh chóng đưa người vào tù. chậm một phút cũng có một phút nguy hiểm. Chồng ngoại tình muốn ly hôn ngay lập tức hoảng loạn, nghĩ đến việc chồng mình có bí mật không thể tiết lộ. Cô cảm thấy lạnh gáy, thấy cô ta mặt mày trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, Tần Nhan Kim vội vàng nhẹ nhàng an ủi. Người hữu duyên đừng sợ, bạn hãy đăng nhập vào một tài khoản ngay bây giờ. Ở đây có những thứ bạn muốn, bao gồm âm mưu làm thế nào để cả gia đình bạn biến mất một cách êm thấm khỏi thế giới này. Nói xong, cô gửi cho cô ta một tin nhắn riêng. Bên trong chính là tài khoản chồng ngoại tình muốn ly hôn run rẩy mở ra. Bên trong là những video không thể nhìn. Khi chưa xem những video này, cô ta còn hy vọng, muốn tin rằng Tần Nhan Kim là một đại sư giả. Nhưng khi nhìn thấy những video này, dạ dày cô như lộn ngược, nôn ra vài lần mà không có gì. Cô ta cảm thấy như bị rút hết sức lực, khóc không thành tiếng, có vẻ như những gì đại sư Tần nói là thật. Cư dân mạng đừng khóc, giờ quay đầu vẫn chưa muộn, ít nhất là bảo vệ được tính mạng. Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc để buồn. Nhanh chóng thu thập chứng cứ, tìm một luật sư đi. Lừa hôn, âm mưu giết người, tội nặng đồng thời, chắc chắn không thể ngồi tù vài chục năm. Tần Nhan Kim nhắc nhở, người hữu duyên, bạn hãy nhanh chóng thu xếp tâm trạng, mang chứng cứ theo, chồng bạn sắp về rồi. Nhưng bạn yên tâm, chồng bạn không biết bạn đã nắm được chứng cứ, lần này đến chỉ để nói chuyện ly hôn với bạn. Bạn hãy ổn định anh ta trước, rồi nhanh chóng báo cảnh sát tìm luật sư. Nghe nói chồng sắp về, chồng ngoại tình muốn ly hôn lập tức hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt trên mặt, sao chép chứng cứ trên máy tính. Đại sư Tần, cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Đây là tiền xem quẻ. Tôi đi trước. Hai tiếng ầm ầm, phòng livestream bay qua hai quả tên lửa. Phía bên kia chồng ngoại tình muốn ly hôn đã offline, ngạc nhiên trước người cũ. Thật là một màn kịch hay, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Hôm nay cuối cùng tôi cũng thấy được lòng người hiểm ác như thế nào. Đột nhiên nhớ ra có vẻ như chồng tôi cũng đã mua một gói bảo hiểm tai nạn cho tôi. Liệu tôi có nên kiểm tra không? Không thì tôi thật sự không yên tâm. Trời ơi, nói vậy, tôi nhớ mẹ tôi đã mua một gói cho tôi. Ôi ôi ôi, nói càng lúc càng vô lý. Trên đời này sao có nhiều kẻ lừa đảo bảo hiểm như vậy? Tần Nhan Kim không còn do dự, nhìn về phía phòng livestream nói, tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với người hữu duyên kế tiếp. Tôi, đại sư, hãy gọi tôi, người ở trên, bạn đang tìm khổ ải sao? Gọi bạn, Tần Nhan Kim cười, các bạn, tôi phải nhắc trước một câu. Hôm nay tôi sẽ gọi người đều là nạn nhân. Các bạn chắc chắn muốn gọi tên không? Ý là gì? Đại sư có ý nói rằng, người được gọi đều là những người không may mắn sao? Không phải không may, theo lời đại sư, đó là những người có điểm xui. Vậy nếu tôi không được gọi, có phải là không có họa? Tần Nhan Kim dùng pháp thuật, rút ra một kẻ xui xẻo, có chút duyên phận với mình. Vậy người có duyên là tìm kiếm A Cường. Xin chào, có tiện kết nối không? Sau khoảng 2 phút chần chừ, bên kia đã đồng ý kết nối. Người bên kia chính là một người phụ nữ trung niên gần 50 tuổi. Rất tiều tụy, mắt hõm sâu, làn da vàng vọt. Nếu không biết rõ, người ta có thể nghĩ rằng bà ấy đã dùng thứ không nên dùng. Đại sư, xin ngài hãy giúp tôi tìm con trai tôi. Con trai tôi đã mất tích. Hu hu hu hu, cách chương.